Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 510, hộp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không dựa theo giống nhau khủng bố tiểu thuyết cốt truyện. Đường vai chính nhìn đến một viên đầu người quỷ dị xuất hiện ở chính mình trước mắt nói. Như vậy hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là muốn lập tức thoát đi ra này gian nhà ở. Nghe tới tuy có chút uất ức, nhưng là thử nghĩ một chút, nếu lúc này tiểu thuyết vai chính không có chạy, mà là tò mò đi ra phía trước một tay đem đầu người xách lên, cũng dường như không có việc gì mở cửa sổ tự ném đi xuống. Như vậy, phía trước sở chế tạo ra khủng bố bầu không khí trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư ảo. Không những như thế, càng sẽ lệnh người đọc cảm thấy buồn cười. Cho nên khủng bố tiểu thuyết không khí như thế nào, mấu chốt ở chỗ kịch chung vai chính, hoặc là vai phụ, thậm chí là một ít người qua đường giáp, ở đối mặt đột phát khủng bố sự kiện khi một ít biểu hiện, cho nên mới sẽ xuất hiện. Đương chuyện xưa phát triển đến một đoạn thời gian sau, vai chính bọn họ rõ ràng đều sẽ không lại sợ. Nhưng tác giả ở giả thiết bọn họ thời điểm, lại vẫn là muốn cho bọn họ biểu hiện hoảng sợ vạn phần. Đương nhiên, cứ việc tác giả nhóm sẽ ý tưởng nghĩ cách làm chút không khí thượng đền bù, nhưng lại như cũ sẽ bị một ít không rõ lý lẽ người phun tàu vì cốt truyện không logic. Vai chính sao lại thế này? Trải qua nhiều chuyện như vậy còn sẽ sợ hãi. Càng viết càng không khủng bố không khí. Sách này càng xem càng không khủng bố. Thật không thú vị. Lý Chính Dương đúng là thấy được điểm này, cho nên hắn cũng không đem khủng bố tiểu thuyết độ dài viết rất dài. Mặc dù có chút địa phương văn tự công đạo không đủ, hắn cũng tranh thủ đem số lượng từ nghiêm khắc khống chế ở 15 vạn tự trong vòng. Nói như vậy, liền có thể lớn nhất trình độ làm vai chính cảm thấy kinh tủng, làm đại nhập vai chính các độc giả cảm giác được kinh tủng. Cho nên ở tiểu thuyết trong nguyên tác, hắn cái này vai chính biểu hiện cũng căn bản không có nửa điểm bình tĩnh đáng nói. Hắn kinh hô một tiếng, liền liều mạng từ trong nhà mặt chạy thoát đi ra ngoài. Cái này cốt truyện thật sự là rất thích hợp hiện tại Lý Chính Dương. Cho nên cứ việc là lần thứ hai tao ngộ tương tự sự tình, nhưng là Lý Chính Dương cũng không có chút nào do dự lựa chọn đào tổ. Giờ khắc này, hắn trong não tràn đầy chỗ trống, cái gì đều không có tưởng, cũng cái gì đều nhớ không nổi. Hắn liền như vậy một đường trốn đi xuống lầu thang, thẳng đến phát giác đậu mưa lớn điểm hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Ấp ủ một ngày mưa to rốt cục là tầm tã mà xuống. Nhũ nhân tâm thần điện thiểm mani cùng với kia đinh tai nhức óc lôi âm mani lệnh Lý Chính Dương nhất thời mất đi chạy trốn phương hướng. Mưa to màn che hạ tiểu khu, giống như là một bộ chưa khô cạn tranh sơn dầu, mông lung, thả cực độ không chân thật. Bất quá liền ở Lý Chính Dương ngắn ngủi cảm giác mờ mịt vô thố thời điểm, liền nghe hàng hiên đột nhiên vang lên một chuỗi hôi hổi tiếng bước chân. Này xuyến tiếng bước chân kỳ thật cũng không có bao lớn, thậm chí muốn xa xa nhược với ngoại giới mưa to. Nhưng chờ đến truyền tiến hắn lỗ tai thời điểm, lại không biết vì sao có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn nửa xoay người quay đầu lại hướng tới thang lầu thượng nhìn liếc mắt một cái. Mà này liếc mắt một cái cũng là một lần nữa đem hắn mang về hiện thực. Đó là một khối không có đầu thân thể. Nó ăn mặc một kiện màu đen bãi váy, đôi tay tắc phủ một cái hình chữ nhật hộp. Liền ở Lý Chính Dương nhìn nó sững sờ thời điểm, tiếp theo nháy mắt, nó đã xuất hiện ở Lý Chính Dương trước người. Nó một câu cũng chưa nói, chỉ là trên tay thong thả ung dung mở ra hộp. Sau đó đem nó kia viên máu me nhảy nhụa đầu người phóng tới Lý Chính Dương trên tay. Lúc này Lý Chính Dương có thể rõ ràng cảm nhận được đầu người thượng dính những cái đó sền sệt máu. Nhưng là hắn lại vô pháp không tiếp thu như vậy một cái đồ vật. Bởi vì hắn đã mất đi thân thể quyền khống chế. Đừng nói là di động, hắn ngay cả chớp chớp mắt đều làm không được. Bất quá đương kia tiểu nữ hài đem hộp cùng đầu người cùng nhau nhét vào Lý Chính Dương trên tay sau, nó liền ở trong mưa biến mất. Mà ở lúc này, Lý Chính Dương cũng là một lần nữa khôi phục đối thân thể khống chế. Chẳng qua hắn thân mình lại một cái kính ở đánh run. Tại đây thiên chuyện xưa chung, tử vong chuyển phát nhanh chỉ chính là ai tiếp thu đến cái kia chuyển phát nhanh hộp. Ai liền sẽ ở kế tiếp nhật tử tử vong. Rồi sau đó, từ người chết sở biến hóa quỷ hồn, ở tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đến nỗi tiểu nữ hài vì cái gì sẽ đem chính mình đầu người giao cho hắn. Này kỳ thật là ám chỉ hắn. Hộp chỉ cần trang một viên người chết đầu, sau đó lại đem nó gửi đi ra ngoài, chính mình liền sẽ không bị giết đã chết. Này thiên chuyện xưa, cuối cùng biện pháp giải quyết tuy là như vậy, nhưng là biện pháp này ở thư chung lại hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng được đến, mà là ở trải qua một loạt nếm thử, cùng với một loạt sự tình sau, thư chung hắn mới tìm được biện pháp này. Thượng một lần, hắn ở trải qua câu chuyện này thời điểm, liền bị tiểu nữ hài này viên đầu người sợ tới mức chết đi sống lại. Bởi vì vô luận hắn đi đến chỗ nào, cái này trang đầu người hộp đều sẽ đi theo hắn. Mỗi khi hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền sẽ nhìn đến đầu giường thượng lập một viên huyết đầm đìa đầu người. Ở chừng mắt đôi mắt xem hắn. Lại tới nữa, lần này ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Chính Dương mắng miệng đem tiểu nữ hài đầu người một lần nữa nhét vào hộp. Sau đó hắn liền vọt vào trong mưa to, có chút lạnh nước mưa chụp đánh ở hắn trên mặt, làm hắn có loại toàn thế giới chỉ có hắn vận mệnh là cái dạng này bi thương cảm ơn hắn thượng. Một lần là không biết muốn như thế nào làm mới có thể thoát khỏi cái này hộp dây dưa, cho nên mới sẽ mù quáng muốn đem cái này chịu nguyên rủa hộp cùng với trang ở trong đó đầu người đưa ra đi. Nhưng kết quả lại tạo thành rất nhiều người, hắn rất nhiều thư mê vô tội bỏ mạng. Mà hiện tại đã là lần thứ hai trải qua chuyện này, hắn có thể nói là phi thường rõ ràng nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nó cũng sống sót. Chỉ là nói vậy, hắn liền vô pháp lại đi theo cốt truyện hành sự. Như vậy tiểu thuyết nguyên cốt truyện liền sẽ phát sinh thay đổi. Hắn kết cục cũng sẽ trở nên không biết là mất đi nhân tính đi hại những cái đó thư mê, vẫn là lưu giữ lương tri. Mượn này đi thử khai thác một cái tân kết cục. Này hai con đường nhất thời làm Lý Chính Dương khó có thể lựa chọn. Mọi người sở khách sạn ngủ trọ, ta cảm thấy sự kiện khả năng xa xa không có kết thúc. Các ngươi xem bên ngoài, đã hạ mưa to, nói. Tiêu Mạch liền đem cửa sổ mở ra một phiến. Theo này phiến cửa sổ mở ra, trong phòng mọi người đều cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Khoảng cách thượng một lần, thời gian giống như đã qua đi một vòng đâu. Nhưng là xem bên ngoài lại không có nửa điểm muốn hư ảo hóa ý tứ. Mà Lý Chính Dương trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn không có cái tin. Nhìn dáng vẻ cũng không giống tao ngộ cái gì. Lý Soái Kiều cái chân bắt chéo, lúc này cũng từ trên giường ngồi dậy, lại tiếp theo mặt trên nói. Bất quá cũng hảo, ít nhất soái ca này ngủ vấn đề là bị giải quyết, nếu không nói như thế nào ngươi là ngủ thần. Ôn Hiệp Vân che miệng cười, thấy Ôn Hiệp Vân phản ứng chính mình, Lý Soái kia Trương Phá xe miệng liền có phát động xu thế. Cũng may là Tiêu Mạch mắt tật lanh mồm lanh miệng, đúng lúc đánh mất hắn này một ý niệm. Tuy rằng thời gian đã qua đi 8 ngày, sự kiện chấp hành mà như cũ không có biến hóa ý tứ. Nhưng ta kiến nghị đại gia vẫn là không cần đi lật xem kia bổn tiểu thuyết. Rốt cuộc lại như thế nào tò mò cũng vô pháp cùng tánh mạng đi so. Những lời này Tiêu Mạch là trọng điểm nói cho Lý Soái nghe được, đồng thời cũng là ở tự mình cảnh giác. Bởi vì đối với hắn cái này khủng bố tiểu thuyết mê mà nói, kia bổn dị độ nguyền rủa cũng tương đương có dụ hoặc lực. Mặt khác Tiêu Mạch bên này còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng lại bị hắn đột nhiên vang lên di động tiếng chuông cấp đánh gãy. Hết chương.